Trọng sinh chi hoan sủng, chương 33, làm mất mặt, góc truyện audio.com, editor, Nguyên Hy, beta, cuồng soái ca. Tất cả mọi người cả trong và ngoài giới đều biết Tần Chí là người như thế nào. Chỉ cần một câu của hắn thôi là có thể trực tiếp tát một bạt tay vào mặt Quách Đông. Nói cô không có kỹ năng diễn xuất sao? Không có kỹ năng diễn tốt sao có thể đóng vai nữ chính trong phim của Tần Chí chứ? Đỗ Hân xoa xoa tay đi vòng vòng ở trong phòng, đứng ngồi không yên, có thể được, chờ một chút chị đi gọi điện tới phòng làm việc của Tần Chí. Lâm Tưởng thấy cô đi tới đi lui cảm thấy thật sự chóng mặt. Sứt khoát đứng lên đi ra phòng khách, vừa đi vừa nói, hiện tại tất cả mọi người đều vẫn đang suy đoán xem diễn viên mới không có kỹ năng diễn xuất kia là ai đúng không? Bảo với ai đó trong bộ phận quan hệ xã hội đăng lên một bài nhắm ám chỉ về phía em. Đỗ Hân đi theo phía sau cô nói, thuận tiện làm lớn chuyện một chút đúng không? Đúng vậy, cơ hội khó có được. Đỗ Hân đột nhiên nghiêm túc nhìn cô nói, chị thấy em rất có hiểu biết, học được ở đâu vậy? Thấy nhiều rồi nên cũng tự nhiên biết thôi. Đời trước cô đã trải qua không biết bao nhiêu phong ba bão tố. Một chút vấn đề này không thể làm khó được cô, nhưng ngày hôm qua vẫn là nhìn lầm rồi. Không ngờ Quách Đông lại là đồ cặn bã vẫn không chịu offline. Nhưng mà ngày hôm qua Liễu Phỉ hẳn là đã bị hoảng sợ. Bằng không tin nóng ngày hôm nay của Quách Đông, sao cô ta có thể không chen một chân vào chứ? Đỗ Hân lắc đầu hoài nghi liếc nhìn cô một cái. Loại chuyện này nếu không phải đã từng trải qua rất nhiều lần thì sao có thể bình tĩnh như vậy chứ? Nhìn thế nào cũng không nhìn ra được cái gì. Tuy trong lòng cô cảm thấy thật kỳ lạ nhưng cũng không thể giải thích được vì sao. Có thể là Lâm Tưởng so với những người trẻ tuổi bây giờ thông minh hơn một chút thôi. Lâm Tưởng đột nhiên xoắn suýt lên, quay đầu lại hỏi Đỗ Hân, giải quyết dư luận trên mạng. Rồi chúng ta phải làm gì với Quách Đông bây giờ? Tưởng tượng phải tiếp tục diễn chung với hắn ta. Thực sự làm em cảm thấy thật ghê tởm. Đỗ Hân đột nhiên nghịch ngợm mà nhìn cô chớp chớp mắt. Chị tin là cố tổng sẽ rất vui lòng đi giải quyết hắn. Trên mạng, bài đăng của Quách Đông trên Weibo vẫn ở trên hot search như cũ. Ý của hắn chỉ là muốn mọi người sôi nổi đoái xem người hắn nói đến là ai thôi. Tất cả tư liệu về những diễn viên mới đều được lôi ra bằng hết. Người hâm mộ Quách Đông không ít, đối với nam thần của mình thì vô cùng tin tưởng không nghi ngờ gì. Cảm thấy nam thần của mình ở phim trường bị bắt nạn. Vì thế sôi nổi đứng lên đòi lại công bằng, bình luận cũng vì vậy mà nghiêng về một phía. Giới giải trí chính là như vậy, chỉ cần có ngươi có chỗ dựa vững chắc. Thì cho dù ngươi có là một kẻ bị bệnh hay xấu xí thì cũng có thể trở thành một người nổi tiếng. Người mới bây giờ có thể đường đường chính chính diễn xuất được thì lại không có mấy người. Còn không phải đều phải dựa vào người chống lưng ở đằng sau sao? Nam thần đáng thương, lại có thể cùng chung một đoàn làm phim với loại người như vậy. Những người này nhân lúc chỉ mới vào nghề thôi nên sớm bị diệt trừ. Không kỹ thuật diễn thì sợ cái gì chứ? Sợ nhất phải là loại người vừa không có kỹ năng diễn xuất vừa không có não kìa. Người mới thì nên có biểu hiện của một người mới nên có. Đương nhiên cũng có cả fan não tàn, cũng có người chỉ là qua đường. Tất cả đều mọi người đều theo dõi. Cũng nhịn không được mà bình luận một câu. Giới giải trí thật hỗn loạn. Buổi sáng sau khi Liễu Phỉ đọc được bài đăng của Quách Đông đã lập tức chạy đi tìm hắn. Mà lúc này Quách Đông còn đang ở phòng khách sạn dưỡng thương. Hắn đã xin triệu tầm nghỉ một hôm, không còn cách nào khác cả. Chuyện cưỡng bức người ta không thành lại còn bị đánh thực sự làm cho hắn vô cùng mất mặt. Nên chỉ có thể tìm lý do là hắn bị cảm mạo cảm thấy không thoải mái. Sao anh có thể đăng bài lên Weibo như vậy chứ? Đã bàn bạc qua với người đại diện chưa? Ngộ nhỡ đắc tội với người không nên đắc tội thì làm sao? Anh muốn mọi việc trở nên thế nào đây? Liễu Phỉ rất khó chịu mà nói. Ngày hôm qua cô ta đã bị khí thế của Lâm Tưởng làm cho sợ hãi. Trong lúc nhất thời cũng không dám làm gì sằng bậy. Không ngờ Quách Đông lại nhanh như vậy mà đứng ra nói xấu Lâm Tưởng. Quách Đông lười biếng mà nằm ở trên giường. Còn không phải chỉ là một người mới vào nghề thôi sao? Tôi điều tra qua rồi. Người đứng đầu công ty giải trí lợi ích là Đỗ Hân. Chỉ là một người xuất thân là người điện diện thôi. Ngoài có rất nhiều mối quan hệ trong giới ra thì có cái gì chứ? Liễu Phỉ nhíu mày, ngày đó tôi có nghe nói hình như Cố Thành Chính là chủ tịch của lợi ích. Trên mặt Quách Đông hiện lên một tia kinh ngạc, có phải cô nghe nhầm không? Tập đoàn Cố Hợp lớn mạnh như vậy, Cố Thành còn chạy đi mở công ty giải trí để làm gì chứ? Đợi lát nữa tôi đi tìm Vu Tổng hỏi cho rõ ràng. Giám đốc của tôi cũng cảm thấy Lâm Tưởng rất có địa vị. Anh quá xúc động, sao có thể đăng cái bài kia lên như vậy chứ? Nếu không trước tiên cứ xóa bài trên Weibo đi. Quách Đông không dám nói với cô ta chuyện tối hôm qua hắn làm còn xúc động hơn. Không xóa, thật là mất mặt, người khác sẽ nghĩ tôi sợ cô ta. Sao lại có một đồng đội ngu như heo vậy chứ? Liễu Phỉ thật không thể hiểu vì sao trước kia mình lại có thể coi trọng loại người này chứ? Lại còn cùng hắn vụng trộm quan hệ lâu như vậy. Tôi lười quản anh, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì đấy thì nhất định sẽ không liên quan tới tôi. Anh đừng có mà kéo tôi xuống nước cùng. Quách Đông cười lạnh, thật là tuyệt tình. Liễu Phỉ không để ý đến hắn nữa. Quay đầu rời đi, lúc này cũng không biết là từ đâu truyền ra hai hình ảnh được chụp ở phim trường. Một ảnh là chụp lúc Lý Hân Ý đang ăn cái gì đó. Một cái khác thì chụp lúc Lâm Tưởng đang bước xuống từ một cái xe bảo mẫu cao cấp. Ảnh đều được chụp ở xa, cũng không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể phân biệt được rõ là ai. Cùng đoàn làm phim với nam thần có hai tiểu hoa đán mới vào nghề. Không biết là đang nói đến ai. Đây không phải là Lý Hân Ý và Lâm Tưởng sao? Hai người đều được đề cử trong giải thưởng diễn viên mới xuất sắc của lễ trao giải Kim Hoa lần này. Cuối cùng Lâm Tưởng là người đoạt giải, một người ngồi xổm ven đường ăn cơm hộp, một người ngồi xe bảo mẫu cao cấp, không cần đoán cũng biết là nam thần đang nói đến ai. Trời ơi, cái xe bảo mẫu kia ít nhất cũng phải đến 200 vạn tệ. Đãi ngộ như vậy với một người mới vào nghề không phải là quá tốt sao? Lâm Tưởng trực thuộc công ty giải trí nào vậy? Khoa trường như vậy sao? Rất nhanh đã có người tìm ra được Weibo của Lâm Tưởng. Chứng thực là nghệ sĩ trực thuộc công ty giải trí lợi ích. Công ty giải trí lợi ích, chưa từng nghe tới, hình như là một công ty mới thành lập. Những hình ảnh trên Weibo của Lâm Tưởng chụp cũng khá xinh đẹp. Vì thế có một ít người qua đường tốt bụng vây xem Weibo của Lâm Tưởng. Kết quả không hết buổi sáng, số fan của Lâm Tưởng đã tăng lên mấy vạn. Đối sách sau đó là Đỗ Hân nhanh chóng giúp Lâm Tưởng xin nghỉ ở đoàn làm phim. Lý do của cô vô cùng quanh minh chính đại, muốn dẫn Lâm Tưởng tới thành phố S gặp Tần Chí. Bởi vì việc này là do Triệu Tầm khởi xướng nên anh ta tất nhiên là sẽ tán thành. Cũng không hỏi nhiều liền đồng ý, khi trở về thành phố S, Cố Thành cũng hấp tấp về đến nơi. Đoàn người chạm trán ở công ty. Lâm Tưởng với Cố Thành mới chỉ xa nhau có một ngày. Nhưng bởi vì đột nhiên phát sinh loại chuyện này, khi nhìn thấy anh cảm thấy vừa an tâm vừa ủy khuất. Đến khi thấy anh vươn đôi tay hướng về phía cô cũng bất chấp có người khác ở đây. Không cầm lòng được mà tiến tới ôm anh, Cố Thành ôm chặt cô, làm cô cảm thấy vô cùng an toàn. Cố Thành hôn lên trán cô một cái, nói. Không sao rồi, tất cả đều giao cho anh giải quyết. Lâm Tưởng ở trong ngực anh ngoan ngoãn yên lặng, bởi vì Cố Thành mới chỉ nghe qua điện thoại Đỗ Hân nói đại khái qua. Cho nên sau khi gặp mặt, Đỗ Hân liền đem mọi chuyện thuật lại một lần cho anh nghe. Đến khi nói đến ý đồ của Quách Đông tối qua, sắc mặt Cố Thành đã trở nên âm trầm như mực. Lâm Tưởng thấy cảm xúc của anh không tốt, vội vàng xem mồm ngắt lời. Hắn không đụng được đến em dùng vũ lực trị hắn rồi. Cố Thành nghe xong cau mày hỏi cô, em biết võ sao, học khi nào vậy? Lâm Tưởng chỉ có thể lấy lý do lúc trước đã lừa được Đỗ Hân ra nói lại một lần nữa. Lúc đi học có từng học qua, biểu cảm lúc này của Cố Thành mới thả lỏng ra, nở nụ cười, khen ngợi, kỹ năng không tồi, nếu nói lúc trước anh chỉ là nghi ngờ Lâm Tưởng trọng sinh thôi, thì hiện tại anh đã có thể chắc chắn 100% là Lâm Tưởng trọng sinh, cũng giống như anh, mang theo ký ức ở đời trước trở lại cái tuổi tươi đẹp này. Bởi vì quyền cước võ thuật của Lâm Tưởng căn bản không phải là học được ở trường, mà là do ở đời trước anh mời thầy tới dạy. Bởi vì vẫn còn ký ức ở đời trước cho nên vẫn còn nhớ rõ những quyền pháp này. Cố Thành nhìn Lâm Tưởng đang ngồi ở bên cạnh mình, trong lòng không khỏi kích động, nhịn không được mà bế cô đặt ngồi lên đùi mình, sau đó gắt gao ôm lấy eo cô. Người phụ nữ này là vợ anh, có danh có phận, thậm chí trong nháy mắt hai người còn cùng nhau trải qua sinh tử, cũng đều may mắn mà thoát chết sống lại. Trời cao đối với hai vợ chồng họ thật không tồi. Chỉ là đời trước cô lãnh đạm như vậy, đời này lại có thể ngọt ngào yêu đương cùng anh như thế. Vì cái gì chứ, là sau khi trọng sinh cô thay đổi ý nghĩ, vẫn là bởi vì đời này khi bọn họ bắt đầu không giống như đời trước nữa sao? Cố Thành có chút nghịch ngợm mà nghĩ, nếu mình không nói cho cô biết, thì có thể cô cũng không phát hiện ra anh cũng trọng sinh đâu nhỉ. Đỗ Hân đang rất nghiêm túc nói ra cách ứng đối, nhưng nhìn thấy anh thình lình ôm người đặt ngồi lên đùi. Trong nháy mắt cảm thấy như mắt chó có hột, cau mày dỗi nói, Cố Tổng, có thể chú ý nghe có được không? Lâm Tưởng bị anh ôm, chỉ cười nhạt một cái. Cô rất thích loại hành động thân mật này của Cố Thành. Loại này lúc nào cũng có thể cảm nhận được tình yêu, làm cho cô vô cùng có cảm giác an toàn. Cố Thành thản nhiên mà nói. Cô tiếp tục nói, tôi đã đặt lịch hẹn với văn phòng của Tần Chí. Bữa trưa sẽ dẫn Lâm Tưởng tới gặp hắn. Cố Thành trầm mặc, đối với người tên Tần Chí này anh cũng có ấn tượng. Đời trước Lâm Tưởng cũng không ít lần hợp tác cùng, giống như đã từng truyền ra tai tiếng. Nhưng anh luôn tin tưởng Lâm Tưởng, nên cũng không quá để ý đến. Hiện tại nhớ tới đột nhiên cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ bọn họ đời này còn muốn truyền ra xì căng đan sao? Cần tôi đi cùng không? Cố Thành hỏi, Đỗ Hân trực tiếp trợn trắng mắt, dẫn Lâm Tưởng đi đàm phán công việc là chuyện của người đại diễn như tôi nên làm. Cố Tổng, anh muốn cướp bát cơm của tôi sao? Anh thực sự muốn 24 giờ đều ở bên cạnh cô. Đáng tiếc anh còn có việc khác phải đi làm, vì thế nói. Được rồi, mọi người đi đi, giữa trưa tôi cũng phải đi gặp bạn có việc. Đã nói xong mọi chuyện, Đỗ Hân tự giác mà rời khỏi văn phòng, nhưng toàn bộ không gian lại cho bọn họ ôm hôn. Hai người rất nhanh đã lao vào hôn đến không thể chia lìa được. Cũng không biết qua bao lâu, Cố Thành lưu luyến không rời mà buông cô ra. Đôi môi của Lâm Tưởng bị hôn đến mức sưng đỏ, anh hôn nhẹ lên cằm cô, nói. Lần sau không được sơ suất để xảy ra chuyện như vậy nữa. Anh sẽ rất lo lắng. Lâm Tưởng gật đầu, em sẽ cẩn thận, chúng ta thêm tiền đầu tư. Nói với Vu Quang đổi người khác thay Quách Đông, em cảm thấy thế nào? Chỉ vì một tên cặn bã, như vậy có đáng không? Lâm Tưởng có chút đau lòng khi Cố Thành phải vung tiền ra. Cố Thành cười nhẹ, tiền không phải là vấn đề. Nhưng anh không muốn em phải tiếp tục cùng với loại người đó ở chung trong một đoàn làm phim. Em rời khỏi là được, dù sao thì cũng chỉ là một vai phụ. Em là người mới, tùy tiện rời khỏi đoàn làm phim sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng. Cố Thành không đồng ý, nếu không cũng đổi cả diễn viên đóng vai nữ chính đi. Để em lên làm nữ chính được không? Lâm Tưởng liên tục lắc đầu. Làm như vậy sẽ khiến Vu Tổng và Triệu đạo diễn hận em chết mất. Bọn họ không dám đâu. Nhưng em không muốn, em thích nhân vật nữ phụ hơn. Cố Thành nhướng mày, được rồi, ngoài chuyện của Quách Đông ra, còn những chuyện khác đều nghe theo ý em. Nhìn thoáng qua đồng hồ, anh cố ý đè thấp giọng xuống nói. Giữa trưa mới phải đi, chúng ta đi làm chút việc có ý nghĩa đi. Lâm Tưởng bắt chước ngữ điệu của Đỗ Hân nói. Cố Tổng, có thể chú ý là mình đang ở đâu được không? Cố Thành cố ý trưng ra bộ mặt vô sỉ. Anh không quan tâm là đang ở đâu đâu. Anh chỉ để ý đến em thôi. Trong lòng Lâm Tưởng như muốn phát hỏa. Vừa thẹn thùng vừa luyến tiếc cự tuyệt. Vậy anh nhanh lên, Cố Thành nén cười, anh sẽ làm nhanh hết sức chỉ trong vòng 10 phút thôi. Lâm Tưởng có chút kinh ngạc, với năng lực của anh, 10 phút sao có thể thỏa mãn được chứ? Nhìn phản ứng của cô, Cố Thành nhịn không được cười ha ha, đem đầu dựa vào vai cô, thổi khí vào lỗ tai, nói, anh chuẩn bị hôn em 10 phút, em nghĩ đi đâu vậy? Lâm Tưởng đầu đầy hắc tuyến. Rõ ràng là anh đang cố ý làm cô nghĩ lung tung mà. Sau đó lại còn giễu cợt cô nữa. Dưới sự chỉ huy của Đỗ Hân, nhóm quan hệ xã hội vẫn luôn ăn không ngồi rồi của công ty lợi ích cuối cùng cũng đã có công việc để bận rộn đầu tiên từ sau khi công ty thành lập. Công việc chính là nhắm vào Weibo của Quách Đông phản kích. Trang Weibo của công ty giải trí lợi ích chính thức đăng lên một bài thông báo. Giải thích rõ nghệ sĩ Lâm Tưởng trực thuộc công ty khi ra ngoài sẽ dùng xe bảo mẫu và có trợ lý đi theo. Tất cả đều là do được công ty sắp xếp, thuộc chi phí đầu tư bình thường, không phải là đang khoa trương. Sau đó lại nhân tiện làm cho lợi ích một đợt quảng cáo. Công bố với mọi người công ty giải trí lợi ích chính là công ty con của tập đoàn Cố Hợp. Công ty chủ yếu là đầu tư vào mảng làm phim và chụp hình. Tài nguyên của công ty vô cùng dồi dào. Lâm Tưởng là nghệ sĩ trực thuộc duy nhất, cho nên công ty cũng có đãi ngộ cao hơn cho cô ấy. Cuối cùng nghiêm túc chỉ ra, đối với những bình luận ác ý ở trên mạng, công ty giải trí lợi ích sẽ nhờ tới pháp luật giải quyết. Ở trong bài đăng của Quách Đông, Lâm Tưởng vốn đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Nhưng khi lợi ích vừa đưa ra thông báo, rất nhiều người đang sôi nổi bình luận đều tỏ vẻ giật mình. Danh tiếng của tập đoàn Cố Hợp vốn dĩ đã lớn, chuyên kinh doanh các loại đồ điện gia dụng trong nhà ai ai cũng biết. Một tập đoàn lớn như vậy lại tự nhiên bắt đầu tiến quân vào ngành giải trí làm gì chứ? Hơn nữa chỉ có một nghệ sĩ duy nhất dưới trướng, còn không phải chính là đang đem người đó nâng lên tận trời cao sao? Người qua đường sôi nổi bình luận. Có một công ty lớn như vậy làm chỗ dựa, Lâm Tưởng đi ra ngoài dùng siêu xe cũng là chuyện bình thường thôi. Cũng không có gì phải đáng để ngạc nhiên cả. Fan của Quách Đông như bị vả vào mặt, nhưng vẫn tiếp tục nhảy vào. Có tiền thì ghê gớm lắm sao? Nhiều tiền thì cũng không thể mua được kỹ năng diễn xuất. Không giống với sự náo nhiệt trên mạng, Quách Đông đang tránh trong khách sạn sau khi xem xong thông báo trên Weibo của công ty giải trí lợi ích. Thì cả người đều trở nên bất động, sau đó người đại diện có gọi điện tới cũng không nghe. Liền trốn vào trong chăn run bần bật, cách trương.